Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 701, ngẫu nhiên gặp một con thiên ma. Thần thụ rơi xuống chi địa, chạy nhanh đến cương phong, cùng thiên hỏa quấn quýt lấy nhau, lửa mượn gió thổi, lúc đầu đều ở cấp tốc tiêu tán thiên hỏa, vậy mà dường như hồi quang phản chiếu. Bỗng nhiên trở nên mạnh hơn ba phần, ánh mắt chiếu tới, hết thảy tất cả, đều bị ánh lửa bao phủ, ngắn ngủi 10 cái hô hấp, dường như sôi trào bạo ngược thiên hỏa, liền lần nữa cấp tốc tiêu tán, đợi đến thiên hỏa triệt để tiêu tán, chỉ có thể thông qua kẽ cây, nhìn thấy bên ngoài khắp nơi đều là cương phong chạy qua, dấu vết lưu lại, bên ngoài đã biến thành một cối xay thịt. Trên thần thụ bị thiêu hủy bộ phận, hoặc là tương đối mà nói yếu ớt điểm địa phương, phảng phất bị cương đao từng chút phá đi, hóa thành đầy trời đen xám, bị cương phong cuốn lên lấy ở giữa không trung bay múa. Tần Dương đứng tại kẽ cây biên giới, hướng về bên ngoài nhìn lại, chỉ lấy mắt thường khai quan sát, cơ hồ rất khó coi tới đây cương phong vết tích. Đen xám ngược lại thành hiển hóa phong ngân đồ vật, nhưng còn có càng nhiều địa phương, nhìn thấy đồ vật đều ở tùy theo vặn vẹo, đúng cương phong tốc độ quá nhanh, tia sáng xuyên thấu qua, đều đã bị bóp méo. Nhìn mấy lần, bỗng nhiên Tần Dương thi triển đồng thuật, thoáng chốc ở giữa, nhìn thấy hết thảy, cũng thay đổi bộ dáng, bên ngoài tựa như là một bộ tranh trừu tượng. Khắp nơi đều là cuốn lên cương phong, không phải cương phong không có vết tích, mà quá nhanh, nhanh đến đã vượt qua hắn bình thường thị lực có thể bắt giữ cực hạn. Hắn mới nhìn không đến, nhưng tương tự, hắn cũng nhìn thấy, trước đó nhìn thấy vặn vẹo, nhưng chưa chắc là cương phong quá mạnh nguyên nhân. Có nhiều chỗ, liền cương phong rơi vào trong đó, đều sẽ bị bách cuốn lên lên. Cuốn lên, tiếp tục dựa theo đường vòng cung quỹ tích xuyên thẳng qua. Đây không phải là nhìn thấy đồ vật tia sáng bị bóp méo, mà không gian bản thân liền có vặn vẹo. Không gian vặn vẹo mới có thể tạo thành nơi này cương phong dữ dằn như vậy. Thấy cảnh này, Tần Dương lập tức tuyệt nếu lại đi ra ý nghĩ, nếu là bị một chút trùng điệp vặn vẹo không gian cuốn vào trong đó. Lại thêm cương phong nhìn như không có gì, kỳ thực dường như cối xay thịt, chỉ sợ một hai hơi thời gian, liền đầy đủ đem người cuốn lên lấy thoát ly thần thụ. Ở chỗ này, đã mất đi thần thụ chiếc thuyền lớn này, muốn thi mình sống sót, lại thuận lợi mạnh mẽ xông tới qua, cơ bản không đùa, bạo loạn cương phong, tốc độ nhanh đến mắt thường không thể gặp cương phong. Lại thêm không gian vặn vẹo, các phương diện hội tụ vào một chỗ, đối với sinh linh mà nói, đích thật là vô cùng nguy hiểm, nơi này tựa như đúng trong thâm hải vô số vòng xoáy nhỏ, vô số mạch nước ngầm, nhưng đối với thần thụ khổng lồ hình thể mà nói, loại này vòng xoáy nhỏ cùng mạch nước ngầm, căn bản không cần cân nhắc, dựa vào khổng lồ thân hình. Tăng thêm đầy đủ cứng cỏi chủ thể, một đường mạnh mẽ đâm tới qua là được rồi. Lợi dụng thần thụ đến mạnh mẽ xông tới tầng cương phong. Nào chỉ là tiết kiệm hơn phân nửa khí lực, trước mắt đến xem, tối thiểu 9 thành 9 nguy hiểm, đều bị thần thụ ngăn cản. Thời gian từng chút trôi qua, bên ngoài nhìn thấy hết thảy, đều không có cái gì biến hóa quá lớn. Ngược lại Tần Dương đúng nghĩ tiếp xúc một chút cương phong, nghiên cứu một chút loại lực lượng này, ổn thỏa lý do nhưng vẫn là từ bỏ. Cương phong tầm thường nhất, về sau có rất nhiều cơ hội. Chậm rãi, trên thần thụ không ngừng chóc ra đen xám, trong đó có thổi phồng, theo cương phong xoay tròn, rơi xuống kẽ cây biên giới, một thừa dịp đen xám quỹ tích. Hoàn toàn không thấy được ảnh tử, dán kẽ cây chui đi vào, nhưng mà, hắc ảnh vừa chui vào, không đợi nó làm cái gì, nó liền thấy con ngươi hóa thành thập tự Tần Dương, ngay tại nhìn chằm chằm nó. Thiên ma, dường như hắc ảnh không ngờ tới có người có thể nhìn thấy nó. Nó không để ý đến Tần Dương, ngược lại cẩn thận trước tiên rời xa Tần Dương, hướng về những người khác phóng đi, ghé vào ỉu xìu tức lục mao trùng. Sáu con dường như hắc thủy tinh con mắt, chớp nhìn hắc ảnh vọt tới, trơ mắt nhìn hắc ảnh đụng vào trên thân, phảng phất đụng phải tường đồng vách sắt, bay ngược ra ngoài. Sau đó hắc ảnh nhìn một chút đang đứng tại trên Hạo Dương Bảo Trung chỉnh lý lông vũ sửu kê. Sửu kê toàn thân đều tản ra không che giấu được thiên hỏa khí tức. Còn có một loại to lớn chính dương chi khí, nhất là có thể xua tan âm tà. Hắc ảnh nhìn lướt qua, liền tìm được nơi này nhìn mềm nhất quả hồng. Đầu kia thoạt nhìn như là bị cháy rụi gà quay giống như đồ vật. Nó thoạt nhìn như là chết rồi, nhưng chung quy vẫn là có sinh cơ vẫn còn tồn tại, mà lại sinh cơ còn đang liên tục không ngừng lớn mạnh. Lần này ngược lại hắc ảnh đúng rất nhẹ nhàng vọt vào, nhưng trong chớp mắt nó liền dẫn hỏa tinh nhảy ra ngoài. Kia không may không lông hắc điểu đều sắp bị thiên hỏa ướp thấu, có thể còn sống đều xem như không tầm thường. Dạo qua một vòng, phát hiện liền xem như sắp chết ra hỏa đều không chọc nổi đại lão. Lần nữa hắc ảnh quay đầu xông về ban đầu có thể nhìn thấy nó Tần Dương. Tần Dương vươn tay, trong lòng bàn tay có ma khí hiển hiện, một thanh nắm cái này, nếu không chú ý đều không thấy được mơ hồ hắc ảnh. Thật đúng là thiên ma, vẫn là cái không có thể xác thiên ma. Địa phương quỷ quái này vậy mà thật sự có thiên ma. Còn nghĩ tới một chút ghi chép bên trong nói bừa, trong tay thiên ma giãy giụa lấy muốn chạy trốn, trong tay Tần Dương có chút dùng sức. Ai nghĩ thiên ma quá giòn, lại bị hắn ngạnh sinh sinh bóp nát. Trong tay ma khí bốc hơi mà lên, vòng quanh thiên ma thân thể tàn phế, hóa ra ma hỏa đem nó đốt thành hư vô. Đồng thời còn có một điểm ký ức tàn niệm bị Tần Dương bắt được. Thiên ma đúng là không phải vẫn luôn có, là năm đó hắc ảnh đích thủ tính cả hải nhãn ma thạch rơi xuống, xuyên thủng toàn bộ tầng cương phong. Những thiên ma này đắc ý coi là cơ hội tới, theo ở phía sau xông vào. Bọn họ thể xác tại mạnh mẽ xông tới tầng cương phong quá trình bên trong, toàn bộ bị hủy, chỉ còn lại thiên ma nhất bản thân dáng vẻ, vô hình vô tướng, không nhục thân vô thần hồn. Như thế mới có thể miễn cưỡng tại cương phong tứ ngược địa phương sống sót. Bởi vì cương phong đối bọn chúng vô dụng, là xấu chính là ở chỗ bọn họ bị vây chết ở chỗ này. Đi trở về, có 10 vạn dặm thiên hỏa bao trùm, đi xuống dưới, chỉ cần dám ra tầng cương phong, tiến vào đại hoang phạm vi, không có thể xác thiên ma, vẫn là kẻ ngoại lai. Đó chính là toàn bộ thế giới sâu mọt, trong chớp mắt liền sẽ dẫn phát lôi kiếp, bị kiếp lôi bốc hơi. Bọn gia hỏa này, hoặc là xâm chiếm một mạnh mẽ xông tới tầng cương phong tu sĩ, hoặc là liền chỉ còn lại một loại khác cơ hội, hóa thành thiên kiếp bản thân, tại một chút cường giả đỉnh cao độ kiếp, thừa cơ đi gây sự tình. Đáng tiếc, cái trước bên trong có thể mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, một yếu gà đều không có, mà cái sau thì mạnh hơn gia hỏa, chỉ bằng những dinh dưỡng không đầy đủ ra giòn thiên ma, cũng chính là thêm việc vui dùng. Bọn chúng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, còn sống chỉ còn lại bán khẩu khí. Muốn chết, có vẻ như cũng chưa nghe nói qua thiên ma sẽ chết già. Thật thảm, chưa chân chính tiến vào đại hoang thế giới, liền gặp được đáng sợ như vậy kiếp nạn. Nhìn một chút mình tay, Tần Dương suy nghĩ một chút, mình đúng thành thiên ma kiếp nạn. Nhìn lên thiên ma lưu lại tới tàn niệm ký ức, Tần Dương càng xem càng cảm thấy thiên ma bị yêu ma hóa quá nghiêm trọng. Hắn thấy qua thiên ma, kết cục đúng một so một thảm. Tình cảnh này Bên ngoài cương phong cào đến siêu siêu, còn không biết phải bao lâu mới có thể xông ra đi. Cũng không biết thần thụ có thể hay không khiêng đến cuối cùng. Nhìn lên thiên ma bi thảm tàn niệm, Tần Dương thấy vẫn rất vui vẻ. Nếu không nói, người có đôi khi tự là tiện ra, cảm thấy mình thảm, nhìn xem thảm hại hơn, sẽ còn không hiểu cảm thấy dễ chịu không ít. Tần Dương thu nạp thiên ma tàn niệm, làm nhàm chán màn ảnh nhỏ nhìn. Nhìn một chút, chính tâu tuét đâu, liền đổi thấy được thiên ma bi thảm ma sinh bên trong. Xuất hiện điểm những sinh linh khác. Cái thứ nhất xuất hiện, để Tần Dương quả thực có chút ngoài ý, lại là Táng Hải Đạo Quân. Con hàng này ngay tại mạnh mẽ xông tới tầng cương phong. Xem ra, vẫn là từ bên ngoài trở về. Nhưng bức tranh này, chỉ nhìn thoáng qua, thiên ma không tính quá ngu. Trong lòng còn có chút số, nhìn thấy Táng Hải Đạo Quân, thành thành thật thật dung nhập vào cương trong gió, để cương phong mang theo nó rời xa. Sau đó, bắt đầu từ nơi này, nhân vật xuất hiện liền nhiều hơn, cũng đều là cái này thiên ma nhân sinh cuộc sống quá nhàm chán bên trong. Thật vất vả có thể nhìn thấy sinh linh mấy lần, một lần đúng xuất hiện rất nhiều thiên ma. Lít nhà lít nhít chí ít mấy trăm cái. Lần này có một cõng một cây kiếm hộp thanh y nhân. Ngay tại mạnh mẽ xông tới tầng cương phong. Rời đi đại hoang. Người này rõ ràng không phải phong hào đạo quân. Thiên ma cảm thấy có cơ hội. Cùng nhau tiến lên. Sau đó bị người thanh y hộp kiếm bên trong. Bay ra một thanh khắp huyết trường kiếm. Đối phương chỉ vung một kiếm. Liền vạch ra một đầu khắp huyết con đường, có thể miễn dịch tuyệt đại bộ phận pháp môn thiên ma, lại bị một kích diệt sát hơn phân nửa. Nếu không phải một kiếm kia đưa tới tầng cương phong biến hóa, người thanh y lười nhác kéo dài trực tiếp đi, còn lại thiên ma sợ là cũng muốn chết thê thảm. Lại một lần nữa, lại tới một vị phong hào đạo quân. Ngay tại mạnh mẽ xông tới tầng cương phong rời đi, tâm lý nắm chắc thiên ma, cũng xa xa không dám tới gần. Nhưng lần này, Tần Dương nhận ra đối phương là ai? Nam Hải Đạo Quân, một thân đại bào, phía sau in, Nam Hải, hai chữ. Như vậy cao điệu, sợ người khác không nhận ra hắn. Vẫn là phong hào đạo quân, loại trừ Nam Hải Đạo Quân, không có người khác. Đến tận đây, cái này thiên ma tàn niệm, triệt để tiêu hao hầu như không còn, tan thành mây khói. Tần Dương bản cảm thấy đúng gặp được việc vui, chính tâu tuét đâu, là chỉ là một thảm không nỡ nhìn thiên ma, tàn niệm bên trong vậy mà xuất hiện ba vị cường giả. Hai cái đều phong hào đạo quân, giải rác mấy tấm hình tượng, liền cho Tần Dương không ít tin tức. Đầu tiên, Nam Hải Đạo Quân quả nhiên không chết. Ngoại giới một mực thịnh truyền, Nam Hải Đạo Quân biến mất không thấy gì nữa, đúng rời đi đại hoang thế giới. Tin tức này trước đến giờ không ai xác định qua. Cũng có người nói Nam Hải Đạo Quân đúng tọa hóa, cũng nửa điểm chứng cứ đều không có. Thực lực càng mạnh, ngược lại Tần Dương đúng cảm thấy cái trước rất có thể tin. Thực lực càng mạnh ra hỏa, thủ đoạn bảo mệnh càng nhiều. Dưới tình huống bình thường, lạc bại thân vong hai từ đúng liên tiếp. Nhưng đến phong hào đạo quân cấp độ này, không nói tất cả tình huống, tối thiểu 9 thành 9, lạc bại cùng bỏ mình, tự là hai cái không có quan hệ từ. Trong lòng Tần Dương có chút ngoài ý, nhưng lại không ngoài ý. Xem ra trước đó ý nghĩ, ngược lại cũng không có đoán sai. Hắn vẫn luôn cảm thấy, thân phụ nổi danh đại lão, chỉ cần không phải rõ ràng đúng bỏ mình, còn lại, không quan tâm đúng biến mất, vẫn là cái gì khác truyền thuyết, dù sao khẳng định đều không chết, cho dù có thứ gì ngoài ý, vậy cái này loại đại lão bên trong, tối thiểu cũng có cửu thành còn sống. Táng Hải từ tầng cương phong trở về, nói không chừng hắn cũng từng đi ra ngoài. Nhưng không biết vì sao lại trở về. Nhiều như vậy đại lão, đều hướng bên ngoài chạy, khẳng định không phải không nguyên nhân. Quay đầu nhìn lại, Tử Tiêu cùng Táng Hải treo lâu như vậy, cũng còn không chết, thậm chí còn có hoàn chỉnh ý thức, tử khí đều không có. Cuối cùng rơi vào loại này kết cục, vẫn là hai cái tự mình tìm đường chết. Bằng không, làm sao đến mức như thế? Bao lớn thù, có thể để cho hai người bọn hắn vì thù hận, cái khác cái gì đều không để ý tới. Bây giờ quay đầu nhìn xem, càng phát ra cảm thấy, đây chính là vết xe đổ. Phong Hào đạo quân đều như thế, hắn cũng muốn lấy đó mà làm gương, về sau vẫn là lo liệu cho tới nay làm người, bảo trì bản tâm tốt, kết giao nhiều bằng hữu, ít cùng người kết thù, thực sự bị buộc bất đắc dĩ, cùng người kết thù, nhất định không nên lôi kéo, tốt nhất đừng có cách đêm thù, có thể làm muộn đem người siêu độ, tốt nhất đừng lưu đến ngày mai, bằng không kéo lấy, đem cửu nhân kéo chết rồi, mình cũng bị kéo chết rồi. Tần Dương tỉnh lại tự thân, âm thầm khuyên bảo chính mình. Thời gian từng chút trôi qua, phía ngoài cương phong thổi lất phất, thấy hết thảy đều hỗn loạn tưng bừng. Nếu không phải biết một mực tại hạ xuống, hắn đều cho là hắn đợi tại kẽ cây bên trong. Một đường bay lên trên, chí ít cảnh giác. Đích thật là dạng này, nhoáng một cái mười mấy ngày qua, cương phong uy lực bắt đầu cấp tốc suy giảm. Ba ngày sau, thần thụ bỗng nhiên chấn động, phía trước phảng phất có thiên khung bị xé nứt, hỗn loạn tầng cương phong, phảng phất bị mở ra một góc, lộ ra một bên khác bầu trời xanh thảm. Đến lúc này, thần thụ đã chỉ còn lại đại bộ phận trụ cột cùng rải rác mấy nhánh thô nhất phân nhánh. Phân trên cành cũng chỉ còn lại thô to nhất một bộ phận. Đoạn trước đều đã biến mất không thấy gì nữa. Ông một tiếng oanh minh nổ vang. Bầu trời xanh thảm bên trong. Một gốc chừng cao mấy vạn dặm. Dường như một gốc cây khô thần thụ. Chui ra, hướng về phía dưới mặt biển rơi đi. Thoáng chốc ở giữa, mây đen hội tụ, lôi điện cuồng vũ, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại đây khắc tức giận. Vô số lôi đình, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành một đạo thô to lôi quang, chiếu rọi tại trên thần thụ, tại tầng cương phong, đều có thể bảo trì đại bộ phận trụ cột hoàn hảo thần thụ. Lại phảng phất căn bản là không có cách ngăn cản loại này nhìn cũng không phải là đặc biệt mạnh lôi. Quang, thân cây bị lôi quang dễ như trở bàn tay xuyên thủng. Mảng lớn gỗ vụn sụp đổ. Thần thụ khổng lồ trụ cột, chảy xuôi lôi quang. Thân thể cao lớn, cũng phảng phất chịu đựng áp chế. Bắt đầu phi tốc thu nhỏ, lôi quang như nước, thẩm thấu thần thụ trong ngoài. Tần Dương bọn họ chỗ kẽ cây bên trong, cũng có lôi quang bắt đầu xuất hiện, lôi quang đem không lông hắc điểu cùng lục mao trùng bao phủ. Lục mao trùng phát ra từng đợt thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Đầu kia mấy trượng lớn không lông hắc điểu, cũng từ trong hôn mê thức tỉnh, nhảy nhót lấy kêu thảm, kêu đặc biệt khó nghe, như giết gà. Tần Dương, lôi kiếp. Lôi kiếp đến rồi, lục mao trùng kêu thảm xin giúp đỡ. Tần Dương cũng có chút trợn tròn mắt, hắn lông đều không có cảm giác đến. Lôi quang như là sóng nước chảy qua, hắn cũng không có cảm giác gì. Tựu là một chút huy năng rất bình thường thiên lôi mà thôi. Nào nghĩ tới lục mao trùng cùng không lông hắc điểu, vậy mà gánh không được. Tần Dương không có quản con kia không lông hắc điểu. Đi vào lục mao trùng bên cạnh, suy nghĩ khẽ động, vận chuyển lôi phạt chân kinh, yên lặng dẫn tới một tia lôi quang tại đầu ngón tay của hắn nhảy vọt, không có chống cự, cũng chỉ là cảm giác ngón tay có chút điểm tê tê mà thôi. Cái gì khác cảm giác cũng bị mất, lục mao trùng khổng lồ thân hình, tại lôi quang đang không ngừng thu nhỏ. Khí tức cũng bắt đầu trở nên yếu đi một chút, nhưng Tần Dương cảm thụ rõ ràng, nó cũng không có sinh mệnh nguy cơ. Vươn tay đặt tại Lục Mao Trùng trên đầu. Tần Dương trầm giọng nói. Chớ khẩn trương, mượn nhờ lôi kiếp tôi thể. Đúng kiếp nạn, cũng cơ duyên. Có ta ở đây ngươi không chết được. Lục Mao Trùng đần độn, nháy mắt, cũng không vùng vẫy. Thành thành thật thật dựa theo Tần Dương nói làm. Hình thể của nó bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Cho đến khổng lồ thân hình. Từ từ nhỏ dần đến ngàn trượng lớn nhỏ. Rốt cục cũng ngừng lại. Lục Mao Trùng ngồi phịch ở không nhúc nhích. Một bộ dáng vẻ nửa chết nửa sống. Khí tức sụt giảm không ít. Một bên khác, không lông hắc điểu thân hình. Cũng không ngừng thu nhỏ. Biến thành so sửu kê lớn. Rốt cục cũng ngừng lại. Nhưng không lông hắc điểu liền thảm nhiều. Bản thân liền nửa chết nửa sống. Kém chút bị đốt chết bên ngoài. Thực lực vốn là sụt giảm. Bây giờ lần nữa sụt giảm. Vẫn là nửa chết nửa sống. Khí tức cùng một nhiều lắm là linh đài trình độ yêu vương không sai biệt lắm. Kẽ cây bên trong hết thảy đều kết thúc. Tần Dương cũng nhạy cảm phát giác được. Kẽ cây cũng đi theo rút nhỏ không ít. Nguyên bản kẽ cây nhập khẩu cũng đã thu nhỏ đến chỉ có thể để một người nghiêng người miễn cưỡng chen đi ra tình trạng. Nghĩ đến thần thụ tựa hồ cũng gặp lôi kiếp. Lục Mao Trùng cùng không lông hắc điểu cũng giống vậy. Sửu cách thú cùng nữ nhân kia có phải hay không cũng không tránh thoát. Tần Dương gạt ra kẽ cây vừa muốn đi ra. Đây chính là bỏ đá xuống giếng. Đánh chó mù đường cơ hội tốt. Đầu vừa vươn đi ra nhìn thoáng qua. Tần Dương lập tức đem đầu thu hồi lại. Còn thuận tay ném ra bên ngoài trận bàn. Huyễn hóa lực lượng. Ngăn chặn khe hở. Hắn nhìn thấy thần thụ khổng lồ thân hình. Lôi cuốn lấy vĩ lực. Thẳng tắp đánh tới phía dưới mặt biển. Xung kích lập tức liền muốn tới. Đều cẩn thận một chút. Thần thụ lập tức liền muốn rơi vào trong biển. Sau một nén nhang. Oanh một tiếng vang, nương theo lấy chấn động âm thanh, chấn Tần Dương hai lỗ tai vù vù, trực tiếp tạm thời mất thông, trong đầu tràn đầy chấn động thanh âm, con mắt đều tiêu tốn, rút nhỏ chí ít mấy chục lần thần thụ trụ cột, chí ít còn có hơn nghìn dặm cao, như thế quái vật khổng lồ, lôi cuốn lấy rơi xuống uy thế, trực tiếp nhập vào đáy biển. Mà lại dư uy không giảm. Tại chỗ đụng nát thềm lục địa. Bóp méo không gian. Trong chớp mắt. Liền phảng phất một cái thế giới bị thần thụ trụ cột phá tan. Thần thụ tiếp tục rơi vào trong đó. Đúng trực tiếp cưỡng ép đụng vào một tòa bí cảnh bên trong. Liên tục xuyên thủng ba tòa bí cảnh. Thần thụ trụ cột lôi cuốn uy năng tan hết. Rốt cục xuất hiện tại hỗn loạn tưng bừng bí cảnh trên không. Loại này chấn động, cũng rốt cục ổn định. Tần Dương xoa đầu, nhìn cảnh tượng bên ngoài. Có chút mơ mơ màng màng. Tại sao lại đến trên bầu trời rồi? Hắn đem đầu duỗi ra kẽ cây. Nhìn xuống phía dưới một chút. Lập tức tinh thần, phía dưới vẫn là một mảnh hải dương thế giới. Còn có một hòn đảo nằm ở nơi đó. Mà ở trên không trung nhìn lại, tòa riêng đảo hoang, rất giống đúng một người tay trái, đứt từ cổ tay trái. Tần Dương vận chuyển long huyết bảo thuật, tăng thêm các loại khôi phục bí pháp, thậm chí còn uống một ngụm tuyệt thế bảo canh, gắng đạt tới để cho mình khôi phục càng nhanh một chút. Nhìn phía dưới, từ nhất tiểu điểm đen, không ngừng biến lớn đảo hoang. Tầng mây cũng chậm chậm tiêu tán, nhìn càng ngày càng rõ ràng, cả người Tần Dương đều kinh ngạc, một chuỗi ý niệm, phi tốc trong đầu hiện lên, hắn phảng phất có chút minh bạch, sửu cách thú cùng cái kia áo bào đen nữ nhân đến cùng muốn làm gì. Bọn họ không chỉ là bởi vì nơi này tương đối dễ dàng tiến đến, bọn họ từ lúc mới bắt đầu mục đích, khả năng chính là chỗ này. Phía dưới hòn đảo, hắn quá quen thuộc, hắc ảnh bản thể, hoặc là nói, đúng hắc ảnh bản thể tay trái, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,